Thần đạo Đan Tôn, chương 4065, Mẫu Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này tuyệt đối không quá lời bởi vì đây là Mẫu Kim, tài liệu vô thượng của Tổ Vương. Mỗi một vị Tổ Vương thành đạo đều đi tìm Mẫu Kim, chế tạo ra binh khí cho mình, xưng là Đế Binh, Hoàng Binh hay là Tổ Khí. Mẫu Kim là tên gọi chúng, kỳ thật có rất nhiều chủng loại, ví dụ như Tiên Lệ Lục Kim, Vô Cực Huyền Thiết, Huyền Mẫu Khí, nhưng mỗi một loại vật liệu đều cực kỳ thưa thớt, thậm chí có khả năng độc nhất vô nhị trong thiên hà. Cho dù là Tổ Vương cũng có thể cả đời không đạt được một khối Mẫu Kim, cũng không phải thực lực không đủ mà là vấn đề vận khí. Nhưng Vô Nhai Đại Đế lại chiếm được hai khối Mẫu Kim, một khối là hắn chiếm được, bị đúc thành Đế Binh Cực Đạo Kiếm, một cái khác là hắn tuổi già chiếm được, cũng không tiếp tục đúc thành Đế Binh mà lưu lại nơi này, tặng cho người hữu duyên hậu thế. Trên thực tế, Mẫu Kim cũng có phân cao thấp, nhưng khác biệt hơi nhỏ, khối Mẫu Kim này đứng trong 10 vị trí đầu của Mẫu Kim. 10 vị trí đầu không có sắp xếp vị trí cụ thể nhưng là kỳ chân hiếm có trong thiên hà. Khối Mẫu Kim này tên là Hỗn Độn Cực Lôi, truyền thuyết nó sinh ra trong hỗn độn, lại được lôi điện trong thiên địa rèn luyện, lúc này mới tạo thành một khối lớn như nắm tay. Không cần lo lắng không đủ dùng, một khi đúc Mẫu Kim thành khí, nó có thể phóng đại tự nhiên, thu nhỏ tùy ý, căn bản không thành vấn đề. Khác biệt ở chỗ, Mẫu Kim nguyên thủy càng lớn, uy lực khi đúc thành binh khí càng lớn. Mẫu Kim trong thiên địa quá hiếm có, mỗi khi chúng xuất thế đều lớn cỡ nắm tay, khó có khác biệt. Trái tim Lăng Hàn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn mới có tu vi khai khiếu cảnh, còn chưa bước vào tiên đồ, hắn đã có được một khối Mẫu Kim, có thể đúc thành binh khí chuyên môn của Tổ Vương. Thu, Lăng Hàn đi tới, dựa theo phương pháp Ngũ Thanh Hư truyền thụ, hắn thu Mẫu Kim, đặt vào trong pháp khí không gian. Đây chỉ là Mẫu Kim nguyên thủy, cũng không có đúc thành khí, nếu không hắn không dễ dàng thu lấy như vậy, nếu như tự tay Tổ Vương rèn đúc mà thành, một khi phát huy, chỉ một tia khí tức cũng làm thân thể thánh nhân rạn nứt, đạo tiêu người chết. Tổ khí, từ ý nghĩa nào đó nó đại biểu cho một vị Tổ Vương. Tổ Vương thọ nguyên có hạn nhưng Tổ khí vạn cổ trường tồn. Cho dù thu Mẫu Kim, Lăng Hàn vẫn có cảm giác mông lung. Thu hoạch lần này lớn đến mức không thể tin nổi, ai có thể tin tưởng, ta chưa bước vào tiên đồ lại có thể thu một khối Mẫu Kim. Lăng Hàn thì thào, đãi ngộ này cho dù là thân tử, thân nữ của Tổ Vương cũng không có tư cách hưởng dụng. Mẫu Kim quá hiếm có, cho dù Tổ Vương mạnh nhất trên đời, cả đời cũng chỉ có thể đạt được một khối Mẫu Kim, thậm chí còn không chiếm được. Vận khí của Vô Nhai Đại Đế quá nghịch thiên, trừ Mẫu Kim ra, trên mặt bàn còn có một chiếc bình ngọc, bên trong chứa nửa bình nước. Đó là tiên thiên đạo thủy, dùng để làm gì? Chống cự hoàn cảnh cực viêm. Trước khi đúc Mẫu Kim thành binh khí, nó cực kỳ kiên cố, cho dù thánh nhân toàn bộ thiên hạ công kích cũng không làm hư hại một góc của nó, nhất định phải đi vào nơi có thiên đạo hỏa thiêu đốt mới có thể rèn đúc. Thiên đạo hỏa có thể thiêu chết thánh nhân, nếu Lăng Hàn đi vào, tương đương đi chịu chết. Nhưng chỉ cần uống tiên thiên đạo thủy, hắn có thể khắc chế thiên đạo hỏa, hoàn thành rèn luyện Mẫu Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhai Đại Đế suy nghĩ rất chu đáo, chẳng những tặng Mẫu Kim, còn chuẩn bị xong vật liệu rèn đúc Mẫu Kim, Tổ khí nhất định phải do mình chế tạo, dung nhập một tia thần hồn mới có thể nhân khí tương thông. Chỉ huy như ý, xin tiền bối yên tâm, ta đạt được phần cơ duyên này, ta sẽ nhận lãnh trách nhiệm tương ứng, chờ ngày sau ta tu thành đại đạo, tất nhiên sẽ đến tiêu diệt âm nhãn, trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Lăng Hàn nói, hắn phát ra đạo thề, nhất định sẽ thực hiện. Hắn bái tạ về cuối cung điện, hắn cảm tạ Vô Nhai Đại Đế, bởi vì hắn lưu lại một khối Mẫu Kim, ân huệ như vậy thật sự quá nặng. Lăng Hàn đi trở về, hắn quay lại hoa viên, lại vào tiền điện, đi tới quảng trường. Nơi xa, Tiểu La Lị đang nhàm chán ngồi dưới đất, cũng không liếm láp kẹo sữa, đại khái ăn quá nhiều nên không thấy ngon miệng. Lăng Hàn đi trở về, lúc đi dọc quảng trường, hắn đi tới rất nhẹ nhàng, cũng không cần đi 10 ngày. Đi, chúng ta trở về. Hắn nói, có thu hoạch gì? Tiểu La Lị mở to mắt nhìn, nàng như bé cưng hiếu kỳ. Lăng Hàn mỉm cười, hắn lấy ra một viên thủy tinh nguyên. À, trong đó có thủy tinh nguyên. Đường Vân Nhi vô cùng kinh ngạc, nàng lập tức hét lên. Nơi này là Hàn Thủy Hồ, trong cung điện có thủy tinh nguyên cũng không kỳ quái, cũng không uổng phí thời gian 10 ngày. Lăng Hàn ứng tiếng, hắn thu Tiểu La Lị vào dưỡng nguyên hồ lô, cũng chuẩn bị rời đi. Hắn không nói chuyện Mẫu Kim, cũng không phải không tin được Tiểu La Lị mà là Mẫu Kim quá chân quý. Đường Vân Nhi có thể sẽ không động ý niệm gì, nhưng vạn nhất nàng nói lộ ra miệng, người khác biết thì sao? Đây là chân bảo thánh nhân cũng động tâm, cho dù không có thủ đoạn tổ vương, không thể trở thành tổ khí, nhưng do thánh nhân luyện chế cũng là thánh khí đỉnh cấp, giúp bọn họ vô địch trong thánh nhân. Bí mật như thế, càng ít người biết càng tốt. Lăng Hàn hít sâu một hơi, sau đó bước ra khỏi màn sáng, áp lực vô tận ập tới, xương cốt của hắn rung động rất lớn. Rời đi, hắn bơi lên mặt nước, phải qua hơn 10 phút mới nhìn thấy ánh sáng. Sắp đến nơi, soạt, Lăng Hàn phá vỡ mặt nước, không có băng nổi không sao. Hắn nhận lấy dẫn dắt, hai chân đạp nước cực nhanh, cung cấp sức nổi cho hắn, hắn có thể đứng trên mặt nước. Lăng Hàn thay đổi phương hướng, hắn bước nhanh ra ngoài. Chỉ nửa giờ sau, hắn đã đi tới bên bờ, Lăng Hàn cải trang bản thân và hội hợp với đám tiểu oa nhi. Vừa vặn, 3 ngày sau chính là ngày hẹn gặp nhau. Lăng Hàn trừ tu luyện ra, hắn đang đi tìm nơi có thiên đạo hỏa. Trên Nguyệt Hoa Tinh không có, cần phải đi siêu cấp tinh thể, là nơi có thể giúp tổ vương đắc đạo. Lăng Hàn hỏi thăm Tiểu La Lị một chút, đúng dịp nàng đến từ một tinh thể lớn. Vấn đề là, Đường Vân Nhi hiện tại không muốn trở về. Cũng không vội, ta hiện tại chỉ có thực lực khai khiếu cảnh, cho dù có tiên thiên đạo thủy trợ giúp, hiện tại vào thiên đạo hỏa cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta cần phải bước vào tiên đồ trước. Tốt, hiện tại ta có thể thanh thản luyện ngũ hành tạo hóa đan, đột phá tiên đồ, xem như chưa đạt được mẫu kim. 3 ngày sau, đám tiểu oa nhi nhao nhao trở về, biết được Lăng Hàn đã được thủy tinh nguyên, tự nhiên mừng thay cho hắn, cũng giải phóng cho các nàng, không cần mỗi ngày phải đi tìm kiếm thủy nguyên tố sinh linh, việc này vô cùng nhàm chán. Phụ thân, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhị oa hỏi, đi thu hồi một ít lợi tức. Lăng Hàn từ tốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kém chút bị hai nhà bàng lôi giết chết, thù này nhất định phải báo. Mặc dù cũng bởi vì bọn họ, mình mới có thể đạt được mẫu kim, nhưng đó là hai việc khác nhau. Cách chương.